Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, mạnh mẽ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Này, quá mạnh mẽ, thực lực như vậy, đơn giản là quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, ở cách mảnh này chiến trường cách đó không xa một mảnh núi rừng trong đó. Ba bóng người nhìn trong hư không kịch liệt giao chiến cái kia mười mấy bóng người. Từng cái trong mắt mang theo kinh ngạc, thậm chí vẻ chấn động, không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Một cái tạo hóa huyền môn môn chủ đạo huyền nhất, cùng với đời trước môn chủ dĩ nhiên đột phá tới hóa cảnh đạo huyền phong. Hai vị này tạo hóa huyền môn cũ kỹ môn chủ nhìn ở trong hư không đại khai sát giới đánh cho tạo hóa huyền môn một phe nhân mã liên tiếp tan tác thanh khư. Từng cái cả kinh con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Mà một cái khác cảm thấy kinh ngạc người, nhưng là Hắc Thiên đạo chủ. Xác thực nói, là giáng xuống một vị kim đan tầng thứ hóa thân. Sẽ chờ chúc chiếu thượng nhân được thanh khư cầu cứu sau hạ xuống chủ chiến hóa thân sau đem chúc chiếu thượng nhân một lần giết chết Hắc Thiên đạo chủ. Chỉ bất quá bây giờ sự tiến triển của tình hình hiển nhiên vượt ra khỏi vị này đạo chủ dự liệu. Thần phẩm kim ô chiến thể. Hơn nữa, nghe nói còn là đôi mạch đồng tu. Nhìn dáng vẻ của hắn, kim ô thần thể tu luyện đến hóa cảnh. Trúc Long thần thể tăng lên tới hóa cảnh cấp độ cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Trúc Chiếu, thật là giáo dục ra một cái đệ tử giỏi a. Không nghĩ tới ở đông hoang loại này xa xôi trên đại lục lại còn có bậc thiên tài này nhân vật tôn. Tại, đã như thế, hắn như đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Trúc Chiếu tất nhiên không biết ngoảnh mặt làm ngơ. Hắc Thiên đạo chủ nhìn trong hư không đại khai. Sát giới thanh khư, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Sức chiến đấu cỡ này ở hắn vị này đứng ở giới tu luyện đỉnh cao. Chỉ đứng sau thần thánh vô địch cự đầu nhân vật trước mặt tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng như vậy ưu tú thiên phú, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trúc Chiếu thượng nhân lại bất chi bất giác ở đông hoang thế giới. Bồi dưỡng được như thế một vị thiên tài con cháu, như là lại để cái này chắc thanh khư tiếp tục trưởng thành. Nói không chắc lại là một cái tàn kiếm hoặc là u lan. Thượng sứ, kính xin thượng sứ ra tay, cứu lấy chúng ta tạo hóa huyền môn chư vị trưởng lão chứ. Trác Thanh Khư người này thực lực xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Này mấy tháng bên trong, hắn không ngừng đột phá đến rồi chân nguyên cảnh, càng là một hơi bước chân vào hóa cảnh bên trong, lại dựa vào cái kia kim ô thần thể mạnh mẽ, nhiễm nhiên thành đông hoang cường giả số 1, còn tiếp tục như vậy. Không tốn thời gian dài chúng ta tạo hóa huyền môn chư vị trưởng lão cũng sẽ bị hắn chém giết hầu. Như không còn, mà hắn cũng là sẽ phá tan chúng ta tạo hóa huyền môn phong tỏa chạy mất dép. Chấm ngoặc kép, một bên đạo huyền phong vội vã mở miệng cầu khẩn nói. Một đám rác rưởi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hỏng rồi kế hoạch của ta không nói. Cuối cùng còn phải để ta ra tay. Hắc Thiên đạo chủ bất mãn khiển trách đạo huyền phong một tiếng. Đạo huyền phong không dám phản bác, liên tục đồng ý. Thượng sứ, không phải chúng ta tạo hóa huyền môn năng lực không đủ, mà là Trác Thanh Khư người này thực sự quá yêu nghiệt. Từ khi hắn trở thành Trúc Chiếu thượng nhân đệ tử sau, hắn tốc độ phát triển chỉ một lần đánh vỡ cực hạn của chúng ta, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ở chúng ta tạo hóa huyền môn mọi người cho là hắn mới thanh minh cảnh thời gian. Hắn đã tu thành hiển thánh, dễ như ăn cháo chém giết ta tạo hóa huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão. Ở chúng ta cho là đối với thực lực của hắn hiểu gần đủ rồi. Một lần vây quét hắn thời gian, hắn nhưng tuôn ra kim ô thần thể, Trúc Long thần thể hai đại thần thể lực lượng, lại thêm hư hư thực thực 10 cấp khôi phục đặc tính. Trực tiếp xoay chuyển càn khôn, dẫn đến chúng ta tạo hóa huyền môn tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, này mới mấy tháng, hắn thì đã xông phá trường sinh cảnh cùng thánh giả cảnh hàng rào. Một lần trở thành thánh giả cảnh chính giữa đỉnh cao nhân vật. Hơn nữa, còn trực tiếp bước chân vào thánh giả cảnh tầng thứ 2 hóa cảnh bên trong. Đơn giản là, quả thực không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc. Một bên đạo huyền nhất cũng là vội vã hùa theo. Khuyên nhủ, thượng sứ đại nhân có chỗ không biết. Thanh Khư người này thiên phú xác thực vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta. Thậm chí thiên phú của hắn e sợ còn vượt qua Trúc Chiếu thượng nhân lúc trước bồi dưỡng ra được tàn. Kiếm, U Lan hai đại năng giả cấp đệ tử. Người này thiên phú lại có thể ngự trị ở tàn kiếm. U Lan bên trên, hai người này, cũng đều là không tới 300 năm tu thành đại năng giả đỉnh cao thiên tài. Thiên phú cao, phóng tầm mắt thiên hoang trong đó đều khá thuộc hiếm thấy. Thượng sứ đại nhân có biết này chắc, Thanh Khư tu luyện tới hiện tại cảnh giới cỡ này dùng bao nhiêu thời gian? Bao nhiêu? 8 năm, chỉ có 8 năm. Đạo huyền nhất ngôn từ chuẩn xác nói, chắc Thanh Khư người này ở chưa từng trở thành Trúc Chiếu thượng nhân đệ tử trước. Thiên phú bình thường, không sống 22 năm xuân thu, bất quá chỉ là người phàm cảnh bên trong dịch cân tu vi. Có ở hắn trở thành Trúc Chiếu thượng nhân đệ tử được Trúc Chiếu thượng nhân chỉ điểm sau. Nhưng là ở ngăn ngắn trong 8 năm một hơi tu luyện đến thánh giả cảnh tầng thứ 2 xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mà tu thành kim ô, trúc long hai đại thần phẩm chiến thể, thiên phú cao, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi a. Người này như là chưa trừ diệt, chiếu hắn cái tốc độ này tiếp tục trưởng thành. E sợ 120 năm sau thành tựu đại năng giả cũng tuyệt đối không phải nói suông. Thời gian 8 năm, từ một phàm nhân tu luyện tới thánh giả hai tầng hóa cảnh, mà sức chiến đấu mạnh. Ở thần thánh thuật tăng cường hạ đuổi sát tầm thường kim đan cường giả. Chấm ngoặc kép, đạo huyền nhất rốt cục để Hắc Thiên đạo chủ trở nên coi trọng. Một cái như vậy yêu nghiệt, thật để hắn tiếp tục trưởng thành. Tương lai vượt qua tàn kiếm, U Lan, đạt đến cảnh giới cao hơn đều cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hắc Thiên đạo chủ cũng là không lo được lại nhìn làm trò xuống cùng đợi Trúc Chiếu thượng nhân hóa. Thân dáng lâm, lóe lên một cái, thẳng để trong hư không chiến trường chạy đi, hủy không được Trúc Chiếu thượng nhân hóa thân. Như vậy, giết chết ngươi chút xuống vô số tinh huyết tâm lực bồi dưỡng ra được một vị thiên kiêu đệ tử. Cũng không uổng chuyến này, Trác Thanh Khư, chết đi, Hắc Thiên đạo chủ gầm nhẹ một tiếng. Ở sau thân thể hắn, một vị bóng đen to lớn hiện rõ. Ngờ ngợ có thể thấy được tựa hồ là một vị thánh thú thiên bằng. Cường đại thần hồn uy thế xen lẫn cuồn cuộn năng lượng bàng bạc xung kích ầm ầm mà xuống. Nguyên bản đang ở cùng tạo hóa huyền môn chư vị hóa cảnh. Chân nguyên cảnh cường giả kịch liệt đánh giết Thanh Khư nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không thể, tạo hóa huyền môn tại sao có thể có này các cao thủ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng kinh hãi ngay lập tức chân nguyên bạo phát. Liền muốn bứt ra chợt lui. Có thể nhưng vào lúc này, Hắc Thiên đạo chủ vẫy tay vỗ một cái mà xuống. Ở một trường này bên trong ẩn chứa làm người thần hồn trầm luân sức mạnh. Bởi vì hắn cái hóa thân này nguyên vốn là vì đối phó Trúc Chiếu thượng nhân. Hóa thân bên trong ẩn chứa thần hồn cường độ hầu như đạt tới tự thân 9/10. Dù cho Thanh Khư này mấy tháng bên trong tu vi liên tục đột phá. Tinh thần cấp bậc chịu đến tinh khí ôn dưỡng từ khi trước 88 cấp sông lên thứ 89 cấp, vẫn cứ bị một trưởng này bên trong cái kia phảng phất vô tận vực sâu giống như sức mạnh thần bí sở. Mê rối loạn tâm thần, khi hắn bỗng nhiên đánh thức chớp mắt, Hắc Thiên đạo chủ cái kia một đòn sấm vang chớp giật dĩ nhiên mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Hung hăng đập lên hắn trên thân thể phương kim ô thần thể. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn kinh khủng nổ tung lấy kim ô thần thể làm trung tâm bao phủ ra. Hắc Thiên đạo chủ cái kia vượt xa tầm thường kim đan cảnh cường giả vô địch sức mạnh lấy thế tôi. Khô Lạp Hủ đem Thanh Khư cái kia tự tạo hóa huyền môn rất nhiều hóa cảnh. Chân nguyên cảnh cường giả trong đó ngang dọc kim ô thần thể lăng không đánh nổ. Nổ tan thành vạn trượng hỏa quang. Trong hư không thì dường như có một viên liệt nhật ngã xuống. Ánh sáng vô tận cùng sức nóng, đem phương viên mấy chục cây em tô lên một mảnh sán lạn. Kim ô thần thể bị đánh bể chớp mắt, Thanh Khư tâm thần bị mãnh liệt xung kích, sắc mặt trở nên một trận trắng bệch. thất khiếu trong đó đồng thời có máu tươi lóe ra. Đại năng giả hóa thân. Đại năng giả hóa thân. Đây là cao nhất đại năng giả hóa thân. Thanh Khư nhất thời nhận ra vị này khắp toàn thân mang theo cuồn cuộn khí thế mênh mông thân ảnh. Thân phận, một trái tim nhất thời khác nào rơi vào vô tận vực sâu. Trở nên một mảnh lạnh lẽo. Đại năng giả hóa thân bản thân đã mạnh mẽ vô cùng. Đỉnh cao đại năng giả hóa thân có sức mạnh đáng sợ hơn. Nhất để Thanh Khư cực kỳ tuyệt vọng là, vị này đỉnh cao đại năng giả lại giáng xuống một cái kim đan tầng thứ chủ chiến hóa thân. Loại này hóa thân dù cho đối với vị kia đỉnh cao đại năng giả tới nói đều là cực kỳ to lớn gánh nặng. Nếu như hắn hóa thân thuật không cao, như thế một vị chủ chiến hóa thân mang tới suy yếu hiệu quả đối với hắn mà nói đủ để thương cân. Động cốt, tạo hóa huyền môn chỉ là thiên đạo phụ thuộc thế lực. Lại xứng đáng thiên đạo một vị đỉnh cao đại năng giả đem hết toàn lực hạ xuống một vị kim đan. Cảnh tầng thứ chủ chiến hóa thân. Chẳng lẽ tạo hóa huyền môn môn chủ là vị này đỉnh cao đại năng giả dòng dõi hậu duệ không thành? Lại có thể kháng ta một đòn không chết? Không hổ là kim ô thần thể. Nhưng, đến đây chấm dứt, Hắc Thiên đạo chủ thanh âm ở trong hư không vang vọng. Sau một khắc, một luồng vặn vẹo hư không, tựa hồ đủ để hư không nứt toác sức mạnh kinh khủng ở lòng bàn tay hắn trong đó không ngừng ngưng. Tụ. Dù cho chỉ là một cái lên tay, có thể bên trong tản ra cái kia cỗ làm người tuyệt vọng sức mạnh, đã để Thanh Khư cảm thấy một luồng áp lực hít thở không thông. Ở cỗ lực lượng này uy thế hạ, Thanh Khư đừng nói là ra tay phản kháng, ngay cả là trong cơ thể chân nguyên tựa hồ cũng đã vận chuyển chậm chậm, gần như đình trệ. Thần hồn, đây là thần hồn sức mạnh. Kim đan cảnh tu vi thêm vào đỉnh cao đại năng giả thần hồn lực lượng mang tới hiệu quả căn bản. Không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Trúc Long, hồn nhiên không lo được thương thế trên người. Thanh Khư hét dài một tiếng. Cường đại tinh thần ý niệm diễn hóa thành ý chí kiếm. Hung hãn đem Hắc Thiên đạo chủ thần hồn uy thế mang tới quấy giày chém phá. Cùng lúc đó, Trúc Long thần thể ở kim ô thần thể bị đánh bể chớp mắt. Hung hãn hiện rõ, như huỳnh như lửa đem hết toàn lực ở hạo nguyệt huy hoàng chiếu dọi xuống lập lòe thuộc về mình một. Tia sáng, quang cảm cướp đoạt, trỏ mèo, như thế nào đi nữa vùng vẫy dẫy chết đều chưa có dùng. Hắc Thiên đạo chủ thể hiện ra tuyệt đối vô địch bá đạo tư thái. Trong phút chốc tự Thanh Khư Trúc Long thần thể thiên phú thủ đoạn trong đó tránh thoát ra. Cái kia cỗ đủ để vặn vẹo hư không? Phấn toái chân không một chảo lần thứ hai hướng về Trúc Long thần thể bắt giết mà xuống. Dù cho Thanh Khư đem hết toàn lực muốn thu về Trúc Long thần thể sức mạnh, nhưng này tôn cường đại đến đủ để dễ dàng nghiền ép tầm thường hóa cảnh cường giả mạnh mẽ thần thể. Vẫn cứ ở cùng Hắc Thiên đạo chủ công kích tiếp xúc chớp mắt bị ép thành phấn vụn. A, quá lớn, chênh lệch quá xa. Nhìn cái kia bị ầm ầm đánh nát, nổ tan thành cuồn cuộn năng lượng dòng lũ Trúc Long thần thể. Thanh Khư trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng. Mặc dù là chân chính kim đan cường giả, lấy thực lực bây giờ của hắn cũng chưa chắc không có thể cùng đánh một trận. Có lẽ khó có thể chiến thắng nhưng tuyệt đối không thể bị đối phương đánh cho thê thảm như thế. Không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng trước mắt Hắc Thiên đạo chủ căn bản là không có cách dùng phổ thông kim đan cảnh cường giả tiêu. Chuẩn đề cân nhắc, hắn thậm chí không cần vận dụng cái gì thiên phú thủ đoạn. Chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền như bẻ cành khô dễ như ăn cháo đánh nát hắn hai đại thần phẩm. Chiến thể, mạnh mẽ, đây là một loại làm người hít thở không thông mạnh mẽ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,